Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, đệ tứ xem phim. Uzumaki Naruto lúc nhỏ. Sakura, thật nhỏ à, nhìn qua chỉ có 4-5 tuổi. Cắt, chấm ngoặc kép, Naruto không quá cao hứng. Hắn không hề giống để cho người khác thấy chính mình khi còn bé cô độc. Nhu nhược không giúp dáng vẻ. Trong hình ảnh ấu niên Uzumaki Naruto nằm ở đệ tứ Hokage ảnh trên mặt. Tắm ánh mặt trời, nhìn bầu trời du chim cắt tự do bay lượn. Nghe nói là thực sự a hát. Chấm ngoặc kép, hai tử kia a. Hắn là, chấm ngoặc kép, tương đương, ở hai tử trong trí nhớ. Vô luận hắn đi ở nơi nào, đều có người len lén nghị luận ầm ĩ. Dùng cái loại này lãnh băng băng. Mang theo bài xích nhãn thần nhìn về phía hắn. Chính là hài tử kia a hát. Thật để cho người thẩm được hoảng sợ. Trong hình ảnh Naruto giúp người khác nhặt lên cầu động tác cùng Gaara trong trí nhớ chính mình. Trọng điệp, ba ba ta nói tuyệt đối không thể cùng cái tên kia chơi nữa. Chúng ta đi nhanh một chút a. Nếu không, ai biết loại đồ vật này sẽ xảy ra chuyện gì a. Gaara, chúng ta, không phải, đồ đạc, chấm ngoặc kép, không phải vật gì đó, càng không phải là quái vật, cũng sẽ không đối với các ngươi làm những gì. Chúng ta chỉ là được tuyển chọn, người mà thôi tuy là đã làm tốt chuẩn bị, nhưng Namikaze Minato lúc này không thể nghi ngờ là thống khổ. Trong hình ảnh cái kia, đồ đạc là con hắn a. Là hắn con trai của Namikaze Minato a. Tung hoành lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến Konoha anh hùng. Để Vân Ẩn tuyên bố thấy bên ngoài nhưng lập tức buông tha nhiệm vụ chạy trốn tia chớp vàng. Lúc này cảm nhận được là chưa bao giờ có bất lực. Vô lực, vô năng, trong hình ảnh niên kỷ gần 5 tuổi hài tử. Đi ở một cái vô hình kinh cực chi lộ thượng. Ichikaru mì sợi trong điếm. Kết thúc một ngày nhiệm vụ ninja nhóm điểm một đại bát xoa thiêu mì sợi ăn tránh hương. Ichikaru mì sợi cửa tiệm. Hai tử kia nghe hương vị, thèm liên tiếp hướng tiệm mì bên trong nhìn xung quanh. Sờ một cái túi quần nho nhỏ giữa bàn tay bên trong, chỉ có làm bộ đáng thương 2-3 miếng tiền xu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ thế giới đều ở đây quan sát. Konoha ẩn thôn. Một cái 4-5 tuổi hai tử đói bụng rồi, không ăn nổi cơm. Hỏa quốc Konoha ẩn thôn. Không có, không có biện pháp a. Hắn là cái kia nha. Chấm ngoặc kép, thế nhưng, chấm ngoặc kép, cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Năm đó bọn họ, thành tựu trong hình ảnh người trong cuộc, cũng không có cảm thấy làm như vậy có gì không đúng. Nhưng mà, làm bọn họ đứng ở hình chiếu trước, cho rằng một cái quần chúng thời điểm. Thế nhưng hài tử kia cho tới nay chẳng hề làm gì cả chứ. Ngoại trừ một ít trò đùa dai. Chấm ngoặc kép, nói đi cũng phải nói lại vẫn là Uchiha Madara không sai thật sao? Nếu như hắn năm đó không có mang lấy cửu vĩ tới công kích Konoha lời nói không phải không có những thứ này sao? Hỏa quốc biên cảnh, thiên đạo bên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất kể nói thế nào, đã so với chúng ta khi đó tốt hơn rất nhiều. Nhẫn giới đại chiến kết thúc. Vũ quốc thành tựu bị chiến loạn lan đến, cho rằng giao chiến tồn tại, giống như nàng, giống như Nagato, giống như Yahiko như vậy mất đi ra, mất đi người nhà hài tử, có thể còn sống sót đều là may mắn. Bọn họ đói thời điểm, thậm chí muốn cùng là chó hoang đi cướp nửa khối mặt. Thức ăn khan hiếm tình huống bên dưới, nào có cái gì quá hạn hay không, có phải hay không ăn cơm thừa rượu cạn khái niệm. Chỉ cần có thể điền đầy bụng, bọn họ toàn bộ sẽ nhét vào trong miệng. Conan, ta đáp ứng qua Yahiko, sẽ bảo vệ tốt ngươi. Thiên đạo bên nhìn lấy trong hình ảnh, giống như là tự lẩm bẩm một dạng hướng về phía bên cạnh cô gái tóc tím nói rằng. Trong hình ảnh, ấu niên Uzumaki Naruto cúi đầu liều mạng vọt tới trước, cùng với tại dạng này trên đường phố hành tẩu, còn không bằng một người. Thật là một quái nhân. Sasuke kinh ngạc thấy, trong hình ảnh lại có chính mình. Là Uchiha diệt tộc trước đây. hắn và Naruto còn chưa phải là nhẫn giáo đồng học. Nguyên lai bọn họ sớm như vậy chỉ thấy qua sao? Tại chính mình có gia, có mụ mụ, phụ thân, ca ca, có sung túc mỹ vị thức ăn thời điểm. Uzumaki Naruto cư nhiên là như vậy sao? Kế tiếp, trong hình ảnh Sasuke bên người, có như vậy chỉ trích tiếng truyền đến. Nghe nói không? Chính là hắn hại chết đệ tứ mục Hokage. Namikaze Minato, ngoặc kép chấm than. Không phải đúng vậy à? Vì cái gì Konoha thôn dân sẽ cho là như thế? Mời không muốn đối xử với hắn như thế cùng con trai của Kushina à? Naruto, chấm ngoặc kép, Sakura mấy người cũng nhìn về phía Naruto. Lộ ra lo lắng ánh mắt. Bọn họ cũng đều biết. Naruto có một Hokage mộng. Biết Naruto sùng bái nhất đệ tứ mục Hokage. Mộng tưởng trở thành một đệ tứ Hokage như vậy anh hùng. Đạt được người khác tán thành. Đồng thời mặc dù biết người trong thôn đối với Naruto thái độ không tốt. Nhưng bọn họ cơ bản đều không biết. Naruto vẫn bị coi như hại chết thôn đại anh hùng đệ tứ mục Hokage hung thủ mà tồn tại. Ta đã trở về. Chấm ngoặc kép. Hữu khí vô lực thanh âm. Naruto đẩy cửa về nhà. Không. Hắn đã thành thói quen không có ai sẽ đáp lại hắn mà nói. Hoặc có lẽ là có người sẽ đáp lại hắn mới có thể để hắn không biết làm sao. Dù sao, từ hắn lên tiếng bắt đầu, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn. Hoan nghênh về nhà, phần này ảnh hưởng, thật là để Namikaze Minato gặp đại tội. Hắn thậm chí hận không thể tiến vào trong hình ảnh đi cho nhi tử một cái, hoan nghênh về nhà. Nhưng là bây giờ hắn liền nặn một cái con trai đầu cũng làm không được. Nhỏ gầy được hai tử. Ở cũ kỹ trên giường gỗ nhỏ nằm xuống. Một tiếng đã đói bụng chàng Minh làm cho không người nào có thể không nhìn. Sách, chấm ngoặc kép, một cái phú hào mắng. Konoha nghèo như vậy sao? Một cái khác phú hào nói. Hai tử này dường như chính là kia cái gì Uzumaki Naruto chứ? Không nghĩ tới khi còn bé qua được thảm như vậy. Bọn họ ngay cả một hài tử đều nuôi không nổi sao? Muốn không xuống lần nhiệm vụ kim bên ngoài. Nhiều hơn cho điểm khen thưởng. Ngoặc kép, một tiếng chàng minh âm rốt cuộc ép vỡ hài tử kia kiên cường. Thủy Lam con mắt nhanh lại thiểm. Nước mắt cuối cùng theo gò má chảy xuống ở trên ra giường. Hình chiếu trước Naruto sớm đã quên đoạn này nhi nhớ. Cuống quýt vẫy tay. Ta Uzumaki Naruto đại gia mới không phải khóc à. Khả năng lúc đó bị hạt cát mê hoặc con mắt mà thôi. Hôm nay cập nhật, 1/5 độc ca sinh nhật. Cầu tự động đặt nha tương đương cầu hoa hoa. Phiếu phiếu, bất ly bất khí, khóc phàm, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.